Chương 264, phiên ngoại Tạ Đỉnh Châu. Mặt thế 10 năm. Nhân loại căn cứ phát triển được hừng hực khí thế, tang thi căn cứ cũng đồng dạng. Trải qua hai đợt khôn sống ngống chết sau, tang thi số lượng giảm mạnh, nhưng lưu lại đều là người nổi bật, có thể nói tang thi bên trong tinh anh. Tạ Đỉnh Châu làm nhân loại căn cứ trong, lớn nhất thánh thạch căn cứ hàng đầu nhân vật, tại đây trong 10 năm, cơ hồ không có ngừng lại qua. Mỗi ngày đều lo lắng hết lòng, liền vì căn cứ có thể càng tốt phát triển. Nếu muốn không phải mà thế tiến đến lời nói, hắn cũng không tưởng tượng nổi, chính mình thế nhưng cũng sẽ có như vậy quên mình vì người một mặt. Hắn trước kia, duy nhất chuyện muốn làm tình, chính là sau khi tốt nghiệp đại học kế thừa gia nghiệp, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, chỉ cần không đem gia sản thua sạch là được. Nhiều giao mấy nữ bằng hữu, sinh hoạt muốn nhiều muôn màu muôn vẻ, liền nhiều muôn màu muôn vẻ. Mà bây giờ đâu thánh thạch trong căn cứ vài năm trước nuôi dưỡng cậu, sinh đồ chó con cũng đã có đôi có cặp, 10 năm này, hắn sửng sốt bận rộn đến mức không có thời gian tìm nữ nhân kỳ thật đi, ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới con kia béo lùn tiểu tang thi. Ngươi muốn lấy vì hắn Tạ Đỉnh Châu là vì béo lùn thủ thân như ngọc, vậy thì 10 phần sai hắn chỉ là trên vai trách nhiệm nặng, sợ chính mình hơi không chú ý, liền chôn vùi toàn bộ căn cứ người mà thôi. Hắn không tìm nữ nhân, bởi vì sợ chậm trễ thời gian. Tựa như Tần Liệt rõ ràng nghĩ con kia béo lùn nghĩ đến đòi mạng, cũng không dám chết, là giống nhau đạo lý. Bởi vì trên vai hắn trách nhiệm cũng nặng, hắn phải lưu trữ mệnh, giúp thánh thạch căn cứ chấn tráng tử, miễn cho tang thi xâm phạm. Hắn cùng Tần Liệt hai người uống rượu với nhau thời điểm, hắn nói câu lời thật, hắn nói, Tần Liệt, ta cảm thấy ngươi thua thiệt, béo lùn căn bản không yêu ngươi, kỳ thật nàng chỉ là thói quen ngươi. Nàng ngốc ngơ ngác, hẳn là hoàn toàn không biết thích là cái gì. Nhưng ngươi xem ngươi, hoàn toàn đem mình cho rơi vào. Đâm tâm đi hử, ai bảo Tần Liệt đảo hắn chân tưởng Tần Liệt chỉ là vừa uống rượu bên cạnh cười, ta biết. Nàng giống cái tiểu ngốc tử, nơi nào biết cái gì tình tình yêu yêu kia tiểu ngốc tử, nếu là thật yêu hắn, sẽ không nhẫn tâm để cho hắn đưa nàng lên đường. Tình cảm sâu hay không, chi tiết có thể nhìn ra. Bất quá, chỉ cần ta thích nàng, đây liền đủ. Tạ Đỉnh Châu lòng nói, lao nam nhân, thậm chí có tự mình hiểu lấy. Hơn nữa ta cuối cùng cảm thấy a ta cùng tiểu ngốc tử ở giữa duyên phận, không đoạn tuyệt không đoạn tuyệt, ngươi biết không Tần Liệt uống nhiều quá, bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, ta cảm thấy ta còn có thể gặp lại nàng kiếp sau sau nữa, đều có thể gặp gỡ Tạ Đỉnh Châu lại ở bên cạnh rội nước lạnh, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn là uống say, ngươi cũng không muốn nghĩ, chờ ngươi chết. Kia đều phải là bao lâu sau liền tính trên đời này có đầu thai, chờ ngươi đi tìm kia béo lùn. Nàng đều có thể cho ngươi làm nãi nãi. Tần Liệt nghe nói như thế, trầm mặc không nói. Toàn thân nhìn qua cũng có chút thần sắc suy sụp, Tạ Đỉnh Châu nhanh chóng ngủ. Kỳ thật đi kỳ thật ta cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, ngươi không muốn để vào trong lòng. Ngươi phải tin tưởng, trên đời này là tồn tại duyên phận thứ này, ngươi nói ngươi cùng nàng duyên phận không đoạn tuyệt. Đó chính là không đoạn tuyệt thật lâu sau, Tần Liệt ân một tiếng. Tạ Đỉnh Châu lại cẩn thận nói, ta uống say nói lời nói, ngươi nên sẽ không hướng trong lòng đi thôi nhưng trăm ngàn đừng thẹn quá thành giận a ngươi đừng lo lắng. Uống một lát rượu, hai người tan. Tạ Đỉnh Châu trong lòng buông xuống một tảng đá lớn, hẳn là, sẽ không thẹn quá thành giận. Kết quả qua ngày, hắn liền bị người trùm bao tải cho đánh cho một trận. Tạ Đỉnh Châu cảm thấy đi, nhất định là Tần Liệt không nên hắn nói. Béo lùn không yêu hắn, hắn cùng béo lùn không duyên phận. Như thế lòng dạ hẹp hòi nam nhân, hắn nguyền rủa hắn liền nguyền rủa hắn, kiếp sau, còn có thể cùng phồn tinh gặp nhau đi. Con kia béo lùn sẽ còn bị hắn ôm vào trong ngực, hắn còn có cơ hội, cho con kia béo lùn nấu cơm giặt rũ kể chuyện xưa. Tần Liệt, kiếp sau, ta liền không theo ngươi đoạt. Còn đem ta đời này kiến tạo căn cứ, tích góp đến nhân phẩm cùng công lao, tất cả đều nhượng cho ngươi. Ngươi có được vận khí tốt chút, sớm chút gặp được nàng, đừng bỏ lỡ. Mặt thế, thân phụ trọng trách người, không dám xem thường sống chết. Chỉ mong kiếp sau, các ngươi có thể, sinh cùng khâm, chết chung huyệt.